Tuyệt thế thiên tài Phúc Hắc Phi, chương 16 tâm ma của ta, tên của ta là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn Nguyệt Băng Sa vào giết chóc Huyết Liên cảm thấy thật đau lòng, tỷ tỷ của nàng tại ép phải chịu những đau đớn đó chứ. Huyết Liên ngay lập tức phi thân qua chỗ Nguyệt Băng để ngăn Nguyệt Băng lại. Ca ca, tỉnh lại đi, mau tỉnh lại, là muội đây, Huyết Liên vừa nói vừa tránh công kích của Nguyệt Băng. Nhưng cô chờ nạc nói hết bác lại tiếp tục tấn công nạc và những âm xung quanh với những chiêu thức sắc bén đoạt mệnh. Ca ca nhìn kỹ đi, đó là đệ tử Huyết gia. Huynh thật sự muốn giết họ ư, Huyết gia. Trong đôi mắt vô thần của Nguyệt Băng chợt xẹt qua một tia sáng nào đó, động tác của Nguyệt Băng chợt cứng lại nhưng chỉ một ép sau băng cả công kích dữ dội hơn. Lúc đầu Huyết Liên có thể miễn cưỡng chống lại nhưng cặc về sau uy áp tỏa ra cặc dữ dội công kích cặc sắc bén, Huyết Liên cảm thấy chóp lồng ngực như bị nghiền nát, máu trào ra từ khóe miệng. Phải RS nạc có thể đấu lại một âm sắp thành thánh sư cơ chứ, chóp khi nạc chỉ tránh mà cô đánh trả. Chóp mắt Huyết Liên bắt đầu xuất hiện tia tuyệt vọng, còn về phần Nguyệt Băng lúc này thì đầu óc nạc rất trống rỗng hơn nữa vô cùng nhức nhối. Trong đầu luôn có giọng nói vang lên, giết họ đi. Giết hết đi, nhưng khi âm ti A-si mắt nhắp đến hai chữ Huyết ra thì dường như có một cái gì đó lướt qua chóp đầu rất nhanh nhanh đến mức nạc cô thể bắt kịp. Chóp đầu luôn có giọng nói xui khiến nạc giết họ, nhưng dường như chóp sâu thẳm tâm hồn nạc có cái gì đó đã kêu gào cô thể họ là. Là gì chứ, tại S nạc cô thể nhớ đờ si. Đau đầu hoa Nguyệt Bắc, cô muốn dối dám nhiều, ta cô muốn nghe nữa, ta phải giết hết bọn ngươi. Nhược tại S khi nhìn nữ nhân ti A-si mắt tuyệt vọng ta lại cảm thấy đau chứ. Động tác của Huyết Liên ngày càng chậm, nhìn nghịch thiên kiếm càng ngày càng gần nạc, rốt cuộc cô thể khống chế hết lên cái tên mà nạc cho rằng cả đời sẽ cô nhắc đến. Huyết vô song, đồng tử Nguyệt Băng co rút lại. Huyết vô song, nạc lẩm bẩm lại cái tên ấy. Động tác trên tay rực lại, nghịch thiên kiếm bị thu vào cô gian. Nguyệt Bắc thống khổ ôm đầu, từng dòng ký ức như thước phim chậm tua lại từ cảnh nạc trưởng thành. Những năm thắc hạnh phúc là tiểu công chúa của ba mẹ cho tới đêm máu đó, rồi tới khi trở thành đặc công và cuối cục là tử vốc. Nạc nhớ ra RTAC đây, nạc là Huyết vô song và giờ nạc là Huyết Nguyệt Băng. Dù cho quá khứ hay hiện tại, nạc đều là tiểu công chúa của ba mẹ, Huyết gia là nhà của nạc. Nạc phải bảo vệ Huyết gia chứ cô phải như bây giờ tàn sát họ. Nhìn Huyết Liên, Nguyệt Băng thầm thở phào, may mắn Huyết Liên cô S chỉ bị thương một chút. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa là nghịch thiên kiếm đã xuyên qua trái tim của muội ấy. Nạc thật hối hận, Liên Nhi cảm ơn và cúc xin lỗi muội vì đã eo em muội bị thương. Ta quyết định sau khi rời khỏi mê vụ xâm lâm ta sẽ bế quan diệt trừ tâm ma. Ta cô bao giờ muốn nó khống chế ta một lần nữa. Nguyệt Băng nói vơ sớt giọng kiên định, cô S tất cả đã qua R mà ca. Quan trọng bây giờ là ca đã cô S. Nguyệt Băng lấy từ chóp cô gian cao cấp đan dược hồi huyết đan đưa cho Huyết Liên. Sau đó quay ra nói versus những âm bên cạnh, tại hạ rất xin lỗi vì những việc vừa r, vì để tỏ lòng chân thành ta xin tặng mỗi vị ở đây một lọ cao cấp đan dược để trị thương cúc như bồi thường tổn thất. Nói xong nạc phất tay một cái, lập tức TAC mặt mỗi âm đều là một lọ cao cấp đan dược. Đan dược vốn đã quý, ngay cả những tinh anh chóp gia tộc lớn như bọn họ mỗi tháng cúc chỉ có một viên sơ cấp đan dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nay lại đờ si cả một lọ cao cấp đan dược ngu di mà cô lấy dù S âng chết cốc cô phải là MK. Lọc tham của con âm vốn là sâu cô thấy đáy, Nguyệt Bắc eo em như vậy chính là lợi dụng điểm ấy để thu phục lòng âm. Ngay lập tức đã có âng lên tiếng. Ấy ấy, Huyết huynh được nói thế đều là chuyện đã qua, nhắc lại eo em di huống chi huynh là bị tâm ma khống chế, đâu phải là chủ ý của huynh đâu. Một âng lên tiếng thì tất cả đều lên tiếng, chỉ sợ chậm một chút cô nói chọc giận âng ta. Đan dược mất mà cúc mất, chỉ tội cho các trưởng lão của các gia tộc bị lãng quên đáp phải gồng MK chiến đấu versus băng thanh điều. Rốt cuộc các trưởng lão cúc cô chịu nổi phải hét lên. Cái đám phế vật kia, còn cô mau ra đây tấn cục thánh thú. Huyết, Từ, Chu, Lam, giả ra ta cô nuôi phế vật, tiếng hét này thành công gọi hồn nhức tên đáp mải nịnh nọt Nguyệt Bạc. Tất cả đều nhao nhao cầm vũ khí lên chiến đấu. Nguyệt Băng và Huyết Liên cô muốn tranh chấp versus lũ âm ngu ngốc này liền phi thân lên cành cây cao để ngồi xem kịch miễn phí. Vừa xem vừa bình luận, Liên, muội mau xem tên đệ tử kia kìa, động tác chậm như rùa. Đúng R đó tỷ, xem tên này nè, lược bỏ ngàn từ bình luận, đôi lời của TG, MKXL các chế nha vì đã ra chép muộn, chuyện là MK vừa thi sóc và lại sắp thi nữa nên MK có thể sẽ ra chép mới hơi lâu, nhưng MK sẽ cố gắng. Móc các chế thông cảm, Và đừng quên vote hay CMT cô là TG giận TG đã ra muộn lại cặc muộn hơn đấy. Cười uy hiếp, TG có ra một chuyện mới R rất móc các chế nhảy hố ủng hộ MK nha. Cách chương.